Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Khấu Vấn Tiên Đạo tập 6. Chương 47, Ngô Truyền Tông. Xin đa tạ ơn cứu mạng của Ân Công. Thủy Hầu Tử dẫn Nam Hài đến, Nam Hài đang muốn dập đầu quỳ xuống thì bị Thủy Hầu Tử ngăn lại. Tần Tàng nhìn xung quanh một chút, ra hiệu cho Trịnh Khôn cẩn thận, bọn họ đem đám trẻ con vừa mới cứu được đi vào trong cánh rừng bên cạnh. Tần Tàng quan sát Nam Hài Tử từ trên xuống dưới một lượt. Tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Ta gọi là Tiểu Lục Tử, năm nay 15 tuổi. Tuổi nhỏ không cha không mẹ, không tên không họ. Có đọc qua sách chưa? Khi đi xin cơm, một vị phu tử đã thu nhận ta ngủ qua đêm ở học đường, đi theo nghe sách được 3 năm, sau đó phu tử chết rồi, liền bị đuổi ra ngoài. Các ngươi đều từ phía Bắc mà đến đây à? Ở phía Bắc hạn hán, cha mẹ bọn họ đều đã chết ở trên đường, ta mang theo bọn họ đi xin ăn. Chính người còn đi ăn xin, sao lại sẵn lòng mang theo nhiều gánh nặng như thế? Lúc mà phu tử thu nhận ta cũng đã từng nói qua rồi, cứu một mạng người, cột thể tích một tầng phúc, kiếp sau có thể được đầu thai tốt hơn. Tần Tàng gật đầu, mắt nhìn về bên ngoài rừng nói, mấy người kia đi rồi, các ngươi cũng đi thôi, đừng có đi về phía Bắc để mà tránh gặp phải bọn họ. Xin Ân Công thu nhận chúng ta đi. Tiểu Lục Tử bùm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, mấy đứa trẻ khác đều bắt chước theo hắn quỳ trên đất, trăm miệng một lời khẩn cầu. Tần Tàng lắc đầu, chính ta cũng không có no đủ, thu nhận các ngươi làm gì? Tiểu Lục Tử quỳ gối trên mặt đất không đứng dậy. Bọn ta có thể làm đủ mọi thứ, muội muội ta có thể giặt quần áo, nấu ăn, bọn ta có thể làm những việc tốn sức. Ân Công, chỉ cần là cho bọn ta một miếng cơm ăn là được rồi, bọn ta đều nghe theo lời ngài hết mà. Tần Tàng bật cười, bắt người giết người, người cũng giết sao? Tiểu Lục Tử do dự một chút. Có thể giết, đệ đệ muội muội của ta không còn cha mẹ, suýt chút nữa đã bị người khác luộc lên ăn rồi, người khác có thể giết người, ta cũng có thể. Giết người còn tích phúc thế nào được chứ? Vậy thì cứu thêm vài người, cứu nhiều hơn giết là có thể tích phúc rồi. Tần Tàng cùng với Thủy Hầu Tử liếc mắt nhìn nhau. Thủy Hầu Tử kéo Tần Tàng sang một bên. Đường chủ, thật sự muốn thu lưu bọn họ sao? Tần Tàng cân nhắc nói. Cũng đã đến lúc phải bắt đầu lập nên hàng ngũ sát thủ rồi. Cũng không nên quan tâm Thủy Hầu Tử nghe có hiểu hay không. Tần Tàng đi trở về, nói với Tiểu Lục Tử. Ngươi muốn đi theo ta cũng được, nhưng mà trước tiên cần phải nhận một người chết làm cha. Hắn gọi là Ngô Ách Ba, mộ phần nằm ở trấn Thủy Quận, sau này sẽ dẫn ngươi đi. Ngươi liền lấy tên là Ngô Truyền Tông, đến mỗi năm đốt tiền giấy cho hắn để truyền hương quả cho Ngô gia. Ngươi có sẵn lòng hay không vậy? Sẵn lòng. Tiểu Lục Tử mừng không kể xiết. Sau này ta gọi là Ngô Truyền Tông, cha ta là Ngô Ách Ba, ta có tên rồi. Mấy hài tử khác cũng vui vẻ nhảy theo. Tần Tàng hơi gật gật đầu, hắn không quan tâm lão Ngô vốn là họ gì tên gì, đã đồng ý tìm một nhi tử cho lão Ngô, liền để cho hắn họ Ngô, không tính là nuốt lời. Trương Văn Khuê, ngươi tìm một nơi thu xếp ổn thỏa cho những hài tử này đi, nghỉ ngơi một chút rồi lập tức đi báo cho một tướng quân biết quyết định của ta. Dân. Trương Văn Khuê dẫn người đi, Trịnh Khôn liền chạy đến. Đường chủ, Lưu Quý đã ra khỏi thành rồi. Tổ tông Lưu gia vốn là gia tộc lớn của vùng này, cũng không có ruộng đất ở ngoài huyện thành. Sau khi xác nhận thân phận với nhau, ba người Tần Tàng tắm rửa sạch sẽ ở ngoài thành, thay đổi trang phục lưu dân, ngụy trang thành gia đình của Lưu gia tra trộn vào trong thành. Thì trời đã sắp tối. Lưu Quý tự mình mua một phần sản nghiệp, kinh doanh mua bán, che tai mắt của người đời. Mọi người lặng lẽ đi tới hậu viện. Sau khi mà xác định không có người theo dõi, Lưu Quý đóng chặt hai cánh cửa lại, báo cáo với Tần Tàng tình hình trong thành. Hồi bẩm Tần đường chủ, ta đã điều tra rõ ràng, hiện nay có tổng cộng 3 người chủ sự Hòa Ninh huyện. Huyện lệnh tên là Lý Kế, tuổi gần 21 tuổi, rất có năng lực, nhậm chức không đến 2 năm liền có được lòng dân. Bách tính ở trong huyện đều gọi hắn là Lý Thanh Thiên. Có điều người này là thân tín của Giang Châu Tri Châu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đảm nhiệm chức 3 năm thì có thể chuyển châu quận. Tiền đồ vô số, sợ rằng khó mà đầu hàng. Bởi vì Hòa Ninh huyện là một huyện nhỏ, mọi việc đơn giản, chỉ bố trí có một người chủ bộ. Người này thì họ Mã, khùng khéo láo lĩnh, mọi chuyện đều nghe theo lý kế mà làm, không cần thiết phải coi trọng. Lại có một người gọi là Chữ Đại Tráng, người này không phải là quan, nhưng mà hiện tại nha dịch cùng với dân tráng ở trong huyện đều do người này thống lĩnh, muốn phá được thành, nhất định là phải bắt được người này, không thể không cẩn thận. Tần Tàng ngạc nhiên nói, cái tên Chữ Đại Tráng này không phải quan sao? Làm sao có thể khiến cho mọi người phục? Lưu Quý nói, trong này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, người này có một muội muội dung mạo xinh đẹp cao quý, được gả làm thiếp cho Lý Kế. Thứ hai, người này là đệ tử Quyền Tế Tự, bái thủ tọa Quyền Tế Tự La Hán Đường làm thầy, được tận lực truyền dạy, võ công của người này cũng vô cùng cao. Cho nên giang hồ có tôn hiệu là Mãn Hòa Thượng. Sau khi muội muội của hắn gả cho Lý Kế, Mãn Hòa Thượng liền thay đổi tên tục, mang theo vài sư huynh đệ đến Hòa Ninh huyện. Đến tuần kiểm đại nhân, hắn cũng không để vào trong mắt. Lần này quân phòng bị của Hòa Ninh huyện bị rút đi, tuần kiểm rời đi, lại không người nào có thể ngăn được hắn. Quả ra là hắn sao? Tần Tang thầm nghĩ, khó trách Lưu Quý có bộ dáng nặng nề này. Từ sau khi gia nhập Quyết Y Lâu, Tần Tang nắm chắc chuyện trong giang hồ như lòng bàn tay. Võ lâm nhân sĩ có tên tuổi trên giang hồ đều được theo số ở Quyết Y Lâu, mỗi người trên danh sách đều là cao thủ đứng đầu. Chương 48. Giết. Sư phụ của hắn, Dương Chấn, chính là cao thủ võ lâm ở trong mắt người thường nhưng mà lại không có tư cách ghi tên ở trong đó. Vị Mãn Hòa Thượng này lại không giống như thế, hắn không chỉ là người có danh sách ở trên đó mà lại còn được xếp hạng ở hạng thứ nhất. Một thân võ công e rằng không kém Bạch Giang Lan là bao nhiêu. Có điều, thứ khiến cho người kiêng kỵ nhất không phải là võ công của Mãn Hòa Thượng mà là sư môn của hắn, Quyền Tế Tự. Trong chốn giang hồ ở Đại Tùy có hai nơi tiếng tăm lừng lẫy, một là Yên Lam Sơn Trang, một nơi khác chính là Quyền Tế Tự, được xưng là hai đại võ lâm thánh địa đào tạo vô số cao thủ. Yên Lam Sơn Trang là Yên Lam Sơn ở Đế Đô, Sơn Môn Quyền Tế Tự ở ngay tại Giang Châu. Theo truyền thuyết, bên trong hai môn phái này đều có tiên thiên cao thủ trấn giữ, địa vị cao cả. Đến quan phủ cũng phải nhún nhường với bọn hắn ba phần. Tần Tàng biết rõ tình hình bên trong nhiều hơn một chút. Quyền Tế Tự cùng với Yên Lam Sơn Trang không chỉ đơn giản là môn phái võ lâm như thế. Đại nội cao thủ trong triều đình Ngụy Đế, rất nhiều người xuất thân từ hai nơi thánh địa này. Hiện nay, bên cạnh tướng sói coi giữ Đô Lăng huyện, có không ít cao thủ hộ vệ Quyền Tế Tự đi theo. Mãn Hòa Thượng xuất thân từ Quyền Tế Tự là Hán Đường, chỉ dựa vào những nhân thủ Quyết Y Lâu ở Hòa Ninh huyện này, thì chưa chắc có thể bắt được hắn. Từ lúc Đông Dương Dương kéo cờ tạo phản đến nay, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, không đến một năm đánh hạ Vĩnh Nam quận, nguyên nhân lớn vẫn là Đông Dương Dương, chính là ca ca ruột thịt của Hòa Thượng, cùng là huyết mạch của Tiên Hoàng. Không phải ngoại tộc xâm lấn, những quan quân thủ thành kia vừa thấy thì đại thế đã mất, đầu hàng thì không có gánh nặng gì cả. Nhưng mà Giang Châu, Tri Châu thì lại khác. Khi mà năm Đông Đông Dương còn làm thái tử, hắn chính là tên tay sai môn hạ của đương kim hoàng thượng, mà có một đoạn thời gian từng lập được công, không có khả năng đầu hàng. Lý Kế đã là tâm phúc của Tri Châu, chuyện đầu hàng không cần bàn lại. Mạnh mẽ để bắt lấy không thành, chiêu hàng không thể. Tần Tang hỏi Lưu Quý có an bài gì không. Thuộc hạ có hai kế, một cái là cưỡng ép quyện lệnh Lý Kế để uy hiếp Chữ Đại Tráng mở cửa thành. Cách còn lại là hạ độc, chỉ cần hạ độc chết Chữ Đại Tráng, đại thế có thể thành rồi, chỉ có điều... Lưu Quý liếc nhìn Tần Tang, hai kế này đều phải có thời gian thích hợp mới có thể bảo đảm không có sơ hở. Hôm nay thuộc hạ được biết, buổi tối ngày mốt, Lý Kế muốn mở tiệc chiêu đãi hương lão Hòa Ninh huyện để bàn chuyện lưu dân làm loạn, dẹp yên mọi chuyện ở địa phương. Đến lúc đó thuộc hạ có thể dẫn ngài lẫn vào bên trong bữa tiệc, thừa dịp loạn. Khuôn mặt Tần Tang lộ vẻ vui mừng.

nhưng mà quận chúa hứa hẹn cho hắn tư cách đến Thánh Sơn thụ phong, cho nên trong mắt của hắn chỉ có một người là quận chúa. Một năm này, đồng liêu Quyết Y Lâu chết dưới tay của hắn không phải là ít, thế là ngán đường đều giết. Hôm nay đừng nói là Lưu Quý, cho dù là Bạch Y Tú Tài đích thân đến, nên giết thì giết thôi. Tiếp tục hỏi, Lưu Quý không coi như là thành thật, toàn bộ kế hoạch cùng với lời của hắn nói trước đó không có chênh lệch quá lớn. Nhưng Lưu Quý không có nói thật hành tung thủ hạ của hắn. Tần Tàng cố nhớ rõ ràng từng người trong những người trước đây, chờ cho đến đêm khuya, đổi một bộ y phục dạ hành đi ra ngoài. Tần Tàng một chưởng kết liễu tên tùy tùng của Lưu Quý, lấy ra một tờ giấy đưa cho Thủy Hầu Tử, giọng điệu điềm nhiên nói: Lưu Quý làm phản, lén lút đầu quân cho Ngụy Đế, có ý đồ bán đứng chúng ta, đã bị một chưởng của ta đánh chết rồi. Nhưng mà thủ hạ của hắn không đủ đáng tin, đây là chỗ ẩn thân của bọn họ, một tên cũng không lưu lại, thi thể xử lý sạch sẽ, sau khi làm xong việc thì đến chỗ cửa thành cùng tụ họp lại với ta. Trịnh Khôn cùng với Thủy Hầu Tử một câu cũng không có nói, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tần Tàng thúc động vô ảnh bộ, một thân một mình lặng yên không một tiếng động tới gần huyện nhà. Huyện lệnh Lý Kế đang ở bên trong huyện nhà, phủ mãn hòa thượng chữ đại tráng cách huyện nhà không xa. Tần Tàng chọn lựa mục tiêu đầu tiên là mãn hòa thượng. Canh gác xung quanh huyện nhà rõ ràng nghiêm ngặt hơn những nơi khác rất nhiều. Có điều những dân tráng và nha dịch này cũng chỉ có thể phòng được những người bình thường, không có khả năng phát hiện ra hành tung của Tần Tàng. Bên trong phủ lớn như thế chỉ có mãn hòa thượng cùng vài người hạ nhân ở, Tần Tàng dễ dàng tìm ra chỗ của mãn hòa thượng. Mãn hòa thượng võ công không kém, Tần Tàng không muốn mạo hiểm liền dừng lại bên ngoài gian phòng, đang muốn bỏ Diêm Dương vào trong lại nghe bên trong phòng bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét dài: Kẻ xấu phương nào! Một tiếng này giống như sấm sét giữa trời quang. Đại não của Tần Tàng ong lên một cái, chỉ cảm thấy một trận đầu óc quay cuồng, vội vàng cắn chót lưỡi, đau nhức khiến cho hắn khôi phục sự tỉnh táo. Hồi chuông báo động trong lòng nổi lên, nhanh chóng thoát ra. Ngay sau đó, Tần Tàng liền cảm giác được một cổ hơi thở vô cùng thịnh nộ căn cứ xuất hiện ở trong phòng phun ra mà đến. Một quyền ảnh hung hãn như lửa làm cho vách tường ầm ầm mở ra một cái lỗ lớn, mang theo hơi thở nóng rực dữ tợn, khí thế hung hãn tiến thẳng đến chỗ ẩn thân của Tần Tàng. Tảng đá được lát trên mặt đất trực tiếp bị quyền ảnh ầm ra một cái thành một cái hố sâu, đất dụng bay tứ tung, lá khô rơi chầm chậm, chân khí ngoại phóng. Mặt của Tần Tàng hơi biến, chẳng lẽ mãn hòa thượng đã đột phá tiên thiên? Không đúng, trong phòng có hai người. Một lão hòa thượng từ trong vách tường bị phá vỡ đi tới, một hòa thượng mập mạp cao lớn cường tráng đi phía sau hắn. Đây mới chính là mãn hòa thượng chữ đại tráng. Tần Tàng không biết lão hòa thượng kia, chỉ thấy lão hòa thượng cũng giống như một lão nhân trên 80 tuổi bình thường, mặt đầy nếp nhăn, hình như hơi tiều tụy. Nhưng mà khi Tần Tàng đối mặt với người này thì lại có một loại cảm giác nguy cơ vô cùng cấp bách, lòng tờ dựng đứng lên. Trong thân thể khô gầy này lại ẩn chứa năng lực làm cho người khác kinh ngạc. Người có thể khiến cho hắn có loại cảm giác này Tần Tàng chưa bao giờ thấy qua. Nhạc lão cùng với Bạch Giang Lan cũng không bằng lão hòa thượng này. Mắt mãn hòa thượng nhìn chầm chầm Tần Tàng lạnh lùng nói: Sư tôn, người này có thể là tay chân của nghịch tặc đấy. Sư tôn của mãn hòa thượng thủ tọa Quyền Tế Tự là Hán Đường Viên Giác thượng nhân. Trong đầu của Tần Tàng lóe lên một ánh sáng, ý thức được chính mình đã trúng phải một cửa sắt rồi. Viên Giác thượng nhân là đệ nhất cao thủ bên ngoài Quyền Tế Tự, có người suy đoán rằng Viên Giác thượng nhân đã vào tiên thiên, hiện tại xem ra quả đúng là như thế. Chương 50: Viên Giác thượng nhân. Nhiều năm trước, Viên Giác thượng nhân ra ngoài du lịch, rời khỏi Đại Tùy, từ đó không biết tung tích. Truyền thuyết kể rằng hắn đi tìm cơ duyên đột phá tiên thiên, cùng với truyền thuyết kể rằng Viên Giác thượng nhân đã sắp cạn tuổi thọ, trong lòng không cam tâm đi tìm tiên rồi. Ai ngờ rằng trong thời điểm này Viên Giác thượng nhân lại trở về Đại Tùy, hơn nữa lại nhằm đúng lúc bị mình đánh lên. Một tiếng rống vừa rồi có lẽ chính là tuyệt học Quyền Tế Tự Sư Tử Hống có tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Chân khí biến hóa, ngưng quyền phá không, Đây là lần đầu tiên Tần Tang gặp qua trường hợp này. Bóng dáng Tần Tang ẩn trốn liên tục, lướt qua, rút về phía sau. Mãn Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên huy động. Dù một tiếng, một cái xiềng xích bằng sắt tinh luyện phá không mà ra, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống thì giống như là ngấn nước óng ánh với tốc độ cực nhanh bắn về phía Tần Tang. Không ngờ rằng xiềng xích vừa mới tới nửa đường đột nhiên giảm bớt lực. Rơi ở trên mặt đất, hai mắt Mãn Hòa Thượng khẽ đảo bỗng ngã sấp về phía sau. Thi thể Mãn Hòa Thượng trên mặt đất làm lóe lên một chùm khói lửa dài phiến lá rụng xuống đã không còn hơi thở. Viên Giác Thượng Nhân nhìn thoáng qua thi thể của Mãn Hòa Thượng rồi quay đầu nhìn chầm chầm Tần Tang cùng với lá cờ màu đen trong tay của hắn, tinh quang bùng lên trong mắt. Người là người tu tiên sao? Tay của Tần Tang cầm Diêm La Phiền đứng vững ở phía xa, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bình thản nói. Lão Hòa Thượng, ta vốn không muốn giết người tạo nghiệt. Nếu ngươi rời đi lúc này, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Trong miệng nói những lời đẹp đẽ, nhưng mà trong lòng của Tần Tang lại âm âm kêu khổ. Sau khi Diêm Dương giết Mãn Hòa Thượng, Tần Tang lại ra lệnh cho nó đi giết Viên Giác Thượng Nhân. Thế nhưng Diêm Dương lại kháng lệnh. Ngày thường, Diêm Dương gặp được người sống giống như nhìn thấy thức ăn ngon mê người. Không cần Tần Tang ra lệnh, cũng không kịp chờ đợi, xông lên nhấm nháp hột phách tươi ngon. Hiện tại, đối mặt với Lão Hòa Thượng, nó dường như đang e ngại, sợ hãi rụt rè, trốn một bên, không dám tiến lên. Mặc dù Lão Hòa Thượng tuổi đã cao, nhưng mà khí huyết trong cơ thể dồi dào đến mức khiến cho người khác kinh ngạc. Tần Tang từ trước đến nay cũng ít thấy. Hơn nữa chân khí của Lão Hòa Thượng rất kỳ lạ, quyền ảnh đỏ rực như lửa, cả người tựa như là một dòng mặt trời chói chang, chính là khắc tinh của quỷ vật. Mà đầu áo đen dùng Diêm La Phiên có thể cùng tiên sư ngự kiếm đồng quy vô tận, bây giờ lại e sợ một thân phàm nhân cao thủ tiên thiên. Tần Tang mơ hồ đoán được nguyên nhân. Cho dù ở trong chiến trường, Tần Tang cũng không cho Diêm La chiếm đoạt quá nhiều hồn phách. Một là sợ bị bại lộ thân phận, hai là sợ một khi mà sức mạnh của Diêm La quá lớn sẽ phản lại chính mình. Tần Tang đã sớm phát hiện ra Diêm La Phiên có một đặc tính. Nếu như Diêm Dương muốn chiếm đoạt hồn phách đủ nhiều, những cái lỗ rách ở trên lá cờ sẽ tự động khôi phục lại. Nghĩ đến thời điểm mà khi mặt cờ Diêm La Phiên hoàn hảo vẹn nguyên, sức mạnh của Diêm Dương cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tần Tang không biết khi ma đầu áo đen còn sống đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng mà chắc chắn là cao hơn mình. Ma đầu áo đen có thể kiềm chế Diêm Dương lúc mạnh nhất, nhưng mà Ngọc Phật thì chưa hẳn đã có thể. Xuất phát từ sự thận trọng, mỗi lần mà Tần Tang chỉ cho Diêm Dương chiếm đoạt mười mấy hồn phách là sẽ thu hồi nó lại. Lúc này Diêm Dương có thể cung cấp cho hắn ba cái hồn đan đủ để hắn sử dụng một trận. Hắn vốn là muốn chuẩn bị ít nhất là sau khi đột phá U Minh Kinh tầng thứ 5, rồi từng chút một tăng thêm sức mạnh cho Diêm Dương. Không nghĩ rằng khí huyết dồi dào của tiên thiên cao thủ lại có thể làm cho Diêm Dương sợ hãi. Tần Tang đã sớm nghe Bạch Giang Lan nói về câu chuyện tiên thiên cao thủ lấy kiếm quang chém tiên sư. Xem ra người tu tiên không thể coi thường phàm nhân. Huống hồ mình còn là một tên gà mờ không biết cái gì cả. Bên ngoài cửa phủ truyền đến tiếng hô quát cùng với tiếng đập cửa. Có người lớn tiếng kêu gọi, bên trong không có người trả lời. Tiếp đến cửa lớn bị phá tan một cách mạnh mẽ. Lão Hòa Thượng vừa nãy hét lên một tiếng dài, liền thu hút dân tráng tuần tra xung quanh huyện nhà. Lúc này không lo được nhiều nữa, Tần Tang chỉ có thể dứt bỏ sự cẩn trọng trước kia, thả Diêm Dương ra ngoài phệ hồn, nâng cao thực lực lên. Mà hắn lại đè ép sự hỗn loạn trong lòng, làm ra vẻ hy vọng có thể hù dọa Lão Hòa Thượng. Nhưng không ngờ, Viên Giác Thượng Nhân nghe xong lời của Tần Tang, trên mặt không chỉ không có vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt lóe ra ánh sáng ngạc nhiên, mừng rỡ. Tần Tang bỗng nhiên ý thức được một chuyện, nếu như Viên Giác Thượng Nhân ra ngoài du lịch là gì để cầu tiên, khi mà hắn thật sự nhìn thấy một người tu tiên phô trương thanh thế trước mặt của mình, hắn sẽ làm cái gì? Những lời nói lúc này hoàn toàn dư thừa, không có khả năng lão già này sợ hãi được. Cảm giác được ánh mắt tham lam của Viên Giác Thượng Nhân, Tần Tang không khỏi cảm thấy hối hận. Quả nhiên, Viên Giác Thượng Nhân hiếp mắt, nhìn chằm chằm Tần Tang một lúc, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Giả thần giả quỷ hả? Tần Tang đột nhiên cảm thấy không ổn, báo động trong lòng nổi lên. Hắn dẫm xuống mặt đất thật nhanh, thân thể nhẹ nhàng bay lên. Bỗng nhiên, trong lúc đó, Viên Giác Thượng Nhân xuất hiện tại chỗ mà hắn vốn đứng ở đó, lòng bàn tay ngưng tụ một đám lửa hồng, mạnh mẽ đánh ra, lại trực tiếp đánh gãy một gốc cổ thụ ở phía sau. Chương 51. Người kia là tu tiên giả. Thân cây bị bẻ gãy, một tán cây cực lớn rơi xuống. Tiên thiên cao thủ thật là đáng sợ. Trong lòng Tần Tang sợ hãi, trong lòng biết nếu như mình đối mặt với Viên Giác Thượng Nhân thì không có một chút phần thắng nào, liền quay đầu bỏ chạy. Thấy cảnh này, Viên Giác Thượng Nhân hết sức mừng rỡ, ánh mắt hiện lên dị sắc, điên cuồng cười to. Cái tên Mao đầu tiểu tử đến từ nơi nào, mau giao pháp môn tu tiên ra, Bần Tăng sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Câu đầu tiên vang lên ở phía sau, nhưng mà câu thứ hai đã ở ngay bên tai rồi. Đến lúc câu cuối cùng vang lên, trước mặt của Tần Tang lóe lên một thân ảnh, Viên Giác Thượng Nhân như là đi bộ nhàn nhã, một bước phóng ra đã vượt qua Tần Tang, ngăn ở trước mặt của hắn. Một bàn tay khô gầy như chậm mà nhanh bắt hắn lại. Lông tơ của Tần Tang dựng thẳng, toàn lực sử dụng vô ảnh bộ giống như con ruồi bay loạn xạ, nhưng mà bất kể hắn bay loạn thế nào, bàn tay kia từ đầu đến cuối vẫn ở trước mặt của hắn. Cẩu vật, mau trở lại! Tần Tang sắp mất mạng đành thôi động Diêm La Phiên pháp chú, trong lòng chửi ầm lên, nhưng mà hắn thấy bàn tay của đối phương nhanh chóng chụp đến hắn, trong lòng thầm kêu đắng chát, tràn ngập sự không cam lòng. Mạng ta xong rồi! Không ngờ Viên Giác Thượng Nhân cũng không trực tiếp bóp gãy cổ của Tần Tang mà lại cướp đi Diêm La Phiên trong tay của Tần Tang. Viên Giác Thượng Nhân cầm Diêm La Phiên nhìn thoáng qua, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng như điên dại, nhìn Tần Tang tựa như là đang nhìn một cái kho báu vậy. Ngón tay như tia chớp duỗi ra, đang muốn điểm huyệt phong bế Tần Tang thì bỗng nhiên thân thể cứng ngắc. Tần Tang mừng như điên, gầm nhẹ lên một tiếng, giọt mạnh tiến lên, phá tan cánh tay của Viên Giác Thượng Nhân, đoạt lấy Diêm La Phiền, hung hăng đâm về chỗ hiểm ở cổ của Viên Giác Thượng Nhân. Tần Tang đã dùng hết sức lực toàn thân, gần như đem toàn bộ cột cờ Diêm La Phiền đâm vào. Máu tươi bắn ra khắp mặt của Tần Tang, trên cổ Viên Giác Thượng Nhân xuất hiện một suối máu, ngửa mặt ngã dưới đất. Tần Tang đặt mông ngồi trên mặt đất, kéo ống bể thở phì phò từng ngụm lớn, nhìn Viên Giác Thượng Nhân vẫn không nhúc nhích trên mặt đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Viên Giác Thượng Nhân là kẻ địch kinh khủng nhất mà hắn gặp được từ khi đến thế giới này. Tiên thiên cao thủ quả thật là đáng sợ. Sau khi kinh sợ đi qua, Tần Tang không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại. Một năm này, mọi việc hắn làm đều thuận lợi. Cao thủ cao hơn cũng không ngăn được Diêm Dương, tâm tình khó tránh khỏi nảy sinh biến hóa. Không đem phàm nhân để vào trong mắt, cảm thấy thiên hạ rộng lớn đều có thể tùy ý đi đâu thì đi. Lần này suýt nữa đã dứt bỏ cái mạng nhỏ rồi, đột nhiên cảnh giác. Sau này, bất luận gặp được bất kể đối thủ nào cũng đều phải cẩn trọng. Tần Tang cố gắng chống đỡ đứng lên, nhìn thấy Diêm Dương ngậm lấy hồn phách của Viên Giác Thượng Nhân bay ra. Nhìn lại thì thấy hình ảnh của nó so với trước đây chân thực hơn nhiều. Lại thấy không có dấu hiệu muốn nuốt chủ, cho nên cũng yên tâm phần nào. Hắn không kịp chờ đợi, lập tức tra khảo hồn phách của Viên Giác Thượng Nhân. Hắn đối với quyền tế tự thánh địa của Võ Lâm rất là hiếu kỳ, cũng muốn biết Viên Giác Thượng Nhân trong những năm ra ngoài du lịch đã gặp được tiên nhân hay chưa. Khi hồn phách của Viên Giác Thượng Nhân tiêu tán, trên mặt của Tần Tang lộ ra biểu hiện ngoài ý muốn. Trước đó, sau khi bị Diêm Dương giết chết, thì hồn phách của người cũng không tồn tại được lâu, nhưng mà thời gian tồn tại của Viên Giác Thượng Nhân lại ít hơn người khác phân nửa. Chuyện này vẫn là lần đầu tiên Tần Tang trông thấy. Tần Tang nghĩ trăm đường vẫn không giải thích được, hắn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, vẫn là còn nhiều vấn đề chưa hỏi được. Dù sao thì những điều mà Tần Tang hỏi được từ chỗ Viên Giác Thượng Nhân cũng khiến cho Tần Tang cảm thấy chuyến đi này không tệ, hắn không gặp phải những nguy hiểm này một cách vô ích. Quả ra, lý do tại sao mà Viên Giác Thượng Nhân có thể trong nháy mắt nhìn ra Tần Tang là một tu tiên giả là do quyền tế tử đã giết một người tu tiên giả cách đây mấy chục năm. Lúc ấy, người bao vây tu tiên giả là hai vị tổ sư của quyền tế tử, đều là cao thủ tiên thiên. Thủ pháp của người tu tiên kia cũng như tần tang, trong tay cầm một cái lục lạc, nhẹ nhàng lắc một cái, liền khiến cho một vị tổ sư của Quyền Tế Tự mất mạng, giống như Mãn Hòa Thượng, toàn thân đều không có một vết thương. Một vị tổ sư khác vô cùng kinh hãi, không tiếc liều mạng sử dụng một môn tà công tiêu hao nguyên khí. Người tu tiên kia không nghĩ tới chỉ là một người phàm mà có tốc độ kinh người như vậy, mặt mũi tràn đầy lo sợ, vội vàng móc từ trong ngực ra một tấm phù văn, tạo ra một màn nước. Chỉ tiếc là tốc độ quá chậm, bị một kiếm đâm xuyên tim. Nhìn thấy cái chết của Mãn Hòa Thượng quá kỳ lạ, lập tức Viên Giác Thượng Nhân liền nghĩ ngay đến chuyện ngày xưa. Vốn là vẫn còn đang do dự, nhưng mà sau khi nghe những lời phô trương thanh thế của Tần Tàng, liền quyết định động thủ. Muốn trách, chỉ có thể trách Tần Tàng kinh nghiệm trên giang hồ còn non kém, cho nên đã để lộ chân tướng. Sau trận chiến kia, Quyền Tế Tự chỉ có đúng hai vị cao thủ tiên thiên, thì một người chết, một người lại bị thương, có thể nói là nguyên khí đại thương. Sau đó, nhờ Viên Giác Thượng Nhân đột phá được tiên thiên mới bình ổn được cục diện, mà tổn thất và thành quả của Quyền Tế Tự hoàn toàn không có tương xứng. Trên người của người tu tiên không có pháp môn tu tiên mà bọn họ chờ mong, chỉ có một cái lục lạc và hai tấm phù văn cùng với một cái ngọc giản trọc lóc, ngoài ra không còn gì nữa cả. Chương 52. Bọn họ thử đem chân khí truyền vào trong lục lạc cùng với ngọc giản, nhưng mà lại không có phản ứng gì. Ngay cả hai tấm phù cũng bị bọn họ quỷ mất một tấm. Viên Giác Thượng Nhân sau khi tu thành tiên thiên liền đi ra ngoài du lịch, chủ yếu là muốn tìm biện pháp để hóa giải được tử sắc linh đan và ngọc giản. Đại Tùy có biến đổi lớn, lúc Viên Giác Thượng Nhân nhận được truyền tin của tông môn thì vừa dặn đi ngang qua Hòa Ninh huyện. Tần Tang trầm tư trong chốc lát, khom người kéo thi thể của Viên Giác Thượng Nhân lên, chỉ cảm thấy bản thân suy yếu. Lúc nãy vừa chạy trốn vừa chống trả, mặc dù không lâu nhưng cũng làm cho hắn cạn kiệt thể lực. Vội vàng khởi động U Minh Kinh vận hành một vòng, cũng khôi phục được một ít sức lực. Tần Tang liền quay lại, xách thi thể của Mãn Hòa Thượng lên, đá ra văn khỏi cửa lớn. Nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, không tránh khỏi hít một hơi lạnh. Người mà hắn đã giết qua không chỉ có một, bản thân cũng ở trên chiến trường vạn quân đối chọi, đã từng thấy qua cảnh sát chất như núi, máu chảy thành sông. Nhưng khi thấy gần mấy trăm cổ thi thể nằm trên mặt đất, toàn thân không có lấy một vết thương chí mạng nào, hoặc nằm sấp, hoặc nằm ngang, vẫn không nhúc nhích, giống như là những pho tượng vậy, khiến cho tâm trạng có một chút khó chịu. Tần Tang cầm lấy Diêm La Phiên nhìn nhìn, có mấy cái lỗ rách ở trên lá cờ đã biến mất, Diêm Dương cũng ngoan ngoãn nằm yên. Mãn Hòa Thượng quản binh rất nghiêm khắc, lệnh cấm đi lại ban đêm của Hòa Ninh huyện vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng mà chung quanh vẫn đóng cửa im lìm, không dám chạy xem náo nhiệt. Tần Tàng nhìn xung quanh một chút, dùng kiếm đâm vào chỗ hiểm của những thi thể kia, rồi đem chúng chất vào kho củi bên cạnh, ném qua một mồi lửa. Chỉ chốc lát sau, trong chữ phủ liền bốc lên ánh lửa ngập trời. Nhiều thi thể như vậy chắc chắn sẽ không đốt hết, nhưng mà Tần Tang chủ yếu để che giấu Diêm La Phiên, cho nên chỉ cần đốt thành xác cháy là được rồi. Tần Tang tụng một cuốn kinh, nghĩ đến trên tay của mình đã nhuốm đầy máu tươi. Làm như vậy thật là giả nhân giả nghĩa, đành cười khổ một tiếng mà nghĩ chính mình càng ngày càng trở nên máu lạnh. Mã chủ bộ khoác áo lên, ánh mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn đang soạn công văn thì thấy bên ngoài có đám cháy. Lý Quyền lệnh, tại sao vẫn chưa phái người đến cứu quả chứ? Ầm một tiếng, Mã chủ bộ đang muốn quay về phòng thay đổi quan phục thì bị hai cái đầu người đột nhiên ném lên bàn, làm cho hoảng sợ thét lên. Tay rung lên, bỗng nhiên ném luôn cây bút, ngã về phía sau, cùng với cái ghế nằm luôn trên mặt đất, cái ót đập xuống mặt đất, hét thảm một tiếng. Tráng sĩ, tha mạng! Mã chủ bộ đã hơn 50 tuổi, nhưng mà hành động rất mau lẹ, trở mình một cái nằm trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, hướng về đôi chân ở phía trước dập đầu liên tục. Tráng sĩ, cô yêu cầu gì cứ việc phân phó, tiểu lão nhi nhất định sẽ làm theo, chỉ cầu tráng sĩ tha mạng cho tiểu lão nhi một con đường sống. Hai cái đầu đó vậy mà lại là của huyện lệnh Lý Khế cùng với chữ đại tráng. Mã chủ bộ hoảng sợ suýt nữa đã dở mật rồi. Mãn Hòa Thượng có danh xưng võ lâm đỉnh phong cao thủ mà nói chết liền chết, Mã chủ bộ không nghĩ là mình có đủ năng lực để phản kháng. Lại nghe ầm một tiếng, ấn của quyện lệnh bị ném tới trước mặt của hắn. Ra ngoài, trấn an bách tính cho tốt. Đêm nay, buổi trưa ba khắc, đem theo loại đại ấn đi mở cửa thành. Nếu như canh giờ sai lầm, thì cẩn thận tính mệnh cả nhà người. Mã chủ bộ cúi đầu thề, tráng sĩ yên tâm, tiểu thất nhi lão nhất định làm tốt mọi chuyện, không cần tráng sĩ phải động thủ, tiểu lão nhi sẽ tự mình kết liễu thôi. Tần Tàng cười ha hả một tiếng. Ngươi không hỏi tại sao lại kêu ngươi đi mở cổng thành sao? Mã chủ bộ đảo trong mắt, hiên ngang lẫm liệt nói. Tráng sĩ có điều không biết, tiểu lão nhi hy vọng là dương sư lâu lắm rồi, hiện nay ngụy đế quan dâm vô đạo, khiến cho trời xanh tức giận giáng xuống thiên tai, khiến cho 13 quận của Đại Tùy xương cốt trắng giả, có thể nói là khiến cho nhân thần đều căm phẫn. Hết lần này tới lần khác, cái đám chó săn Lý Kế cứ chấp mê bất ngộ, ý thế hiếp người. Tiểu lão nhi chỉ hận là bản thân tuổi già sức yếu, địa vị ti tiện, chỉ có thể la mặt la trái với bọn ác bá này, ngày đêm mong sao có một minh quân giải cứu thiên hạ chúng sinh. Lệ nóng chỉ biết giữ trong lòng, hôm nay cuối cùng đã được như ước muốn rồi, nhất định sẽ dốc hết toàn lực đền đáp cho tráng sĩ và dương gia. Mã chủ bộ lòng đầy căm phẫn, nói xong một tràng mới phát hiện không thấy cặp chân trước mắt đâu nữa. Cẩn thận từng ly từng tí, ngẩng đầu lên, làm gì còn có người nào ở đó? Thành Hòa Ninh huyện bị phá, phản tặc dòm ngó Châu Thành, những quyền quý ở Giang Châu thất kinh. Triều đình cưỡng chế mệnh lệnh, bắt quân coi giữ Đô Lăng huyện đem về Châu Thành, nửa đường trúng phải mai phục, binh bại như núi đổ. Ngày thứ hai, sau khi phá thành, Tần Tang liền rời khỏi Hòa Ninh huyện, sau đó nghe nói Dương Lưu nổi trận lôi đình, đương nhiên Tần Tang không hề quan tâm. Một năm này, bách tính Giang Châu ở trong chiến loạn mà trải qua năm mới. Không tới 3 tháng, Giang Châu thành thất thủ, đại quân ngừng ở Giang Châu, chỉnh đốn sơ qua, sau đó chia binh thành hai ngã, một đi lấy Bắc Bình Châu, một đi lấy Hổ Châu. Lúc này, Tần Tang khổ luyện ở Giang Châu hồn võ luyện được một tháng. Hắn vẫn không thể đột phá tầng thứ 3 U Minh Kinh, hiện tại tu luyện một đêm không hề có tiến bộ, vẫn kẹt ở bình cảnh, tình huống này đã kéo dài hơn một tháng rồi. Chương 53 Quyền Tế Tự. Đột phá tầng thứ hai một cách thủy đáo cừ thành, hiển nhiên vô cùng thuận lợi. Tần Tang vốn đang đắc ý mình là thiên tài tu luyện, nhưng mà hiện tại hắn lại không khỏi bắt đầu tự hoài nghi chính mình. Coi như hắn không phải là thiên tài, là một người tu luyện bình thường còn có thể tiếp nhận, cũng không thể là một kẻ đần độn ngu ngốc chứ. Hắn không biết tình huống này có phải bình thường hay không, nhưng mà thời gian dài như vậy không có tiến triển gì, khiến cho sự kiên nhẫn của hắn cũng dời đi mấy phần, khó tránh khỏi trong lòng có một chút nôn nóng. Không có sư phụ ở bên để mà hướng dẫn, Tần Tang chỉ có thể tự mình suy nghĩ thôi. Chính mình đột phá tầng thứ hai thuận lợi như vậy, bây giờ lại bị kẹt tại bình cảnh. Ngoại trừ nguyên nhân là do công pháp bản thân bên ngoài, phải chăng còn có nguyên nhân khác, tỉ như việc tắm thuốc. Sau khi sắp xếp ổn thỏa tại Quyết Y Lâu, Tần Tang tìm một cơ hội trở lại Tam Du Thành một chuyến, lại không nhìn thấy Tịch Tâm đạo trưởng cùng với Minh Nguyệt. Nghe người ta nói rằng, không lâu sau khi đạo quán bị cháy, bọn hắn liền đem đạo quán tặng cho dân tị nạn, bản thân lại đi thuyền xuôi về phía nam, rời khỏi Đại Tùy. Tính toán thời gian, chính là dài ngày nay, khi mà Đông Dương Dương cùng với Thủy Trấn Dương kéo cờ tạo phản, tìm không thấy Tịch Tâm đạo trưởng, Tần Tang chỉ có thể dắt óc ra nghĩ biện pháp khác. Hắn tại Quyết Y Lâu cũng dơ dét đến mấy cái phương thuốc cường hóa bồi bổ linh tinh. Đáng tiếc, hiệu quả của chúng còn không bằng lúc hắn tắm thuốc nữa. Đột nhiên, cửa sân bị gõ vang. Thủy Hầu Tử ở bên ngoài thấp giọng nói, Đường chủ, Chu tướng quân đến. Tần Tang sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng dậy, chỉnh chu y phục, lớn tiếng nói, mau, mau, cho mời. Không bao lâu, Thủy Hầu Tử liền dẫn thêm một người đàn ông trung niên, mặt giáp sắt kiên cố, đẩy cửa tiến vào. Người kia đi đến trước mặt của Tần Tang, liền cúi người giải chào. Mạc tướng Chu Minh Quang gặp qua Tần tiên sinh. Giới bên ngoài, Tần Tang tuy là phủ tá đắc lực của Đông Dương quận chúa, nhưng lại không có đến một chức quan chính thức, nên tại Quyết Y Lâu, người người đều gọi hắn tiếng Tần Tang là tiên sinh. Tần Tang đưa tay đỡ Chu Minh Quang, dò xét hắn một chút rồi mới cười nói: "Chu tướng quân, chúng ta quen biết đã lâu, không cần phải đa lễ như thế. Lần này làm phiền Chu tướng quân đi một quãng đường dài đến Hồn Vũ huyện." Tần Tang trong lòng một mực thấp thỏm lo âu, sợ rằng làm lỡ đại sự của đô đốc đại nhân. Chu Minh Quang là thân tín của một tướng quân, 2 tháng trước khi mình đánh sập thành của Hòa Ninh huyện, Tần Tang từng gặp hắn một lần. Một tướng quân không tốn một binh một tốt đã thành công phá được Hòa Ninh huyện, đã lập được đại công. Về sau lại là hiện tại được quận chúa tiến cử, liền thăng chức thành Kiêu Dũng Doanh Hữu Đô Đốc. Chu Minh Quang nước lên thì thuyền lên, trở thành du kích tướng quân, thống lĩnh nỏ binh doanh. Tần Tang cũng danh chính ngôn thuận thăng lên làm quyết y lâu đường chủ. Có điều văn thư sắc phong vẫn còn chưa tới. Điều duy nhất khiến cho Tần Tang khó chịu chính là Dương Lưu. Tiểu tử này làm hỏng quân tình, vậy mà không chỉ không bị trừng trị, ngược lại nhặt được cái tiện nghi lớn khi mà tấn công Giang Châu Châu Thành. Hiện tại cũng đã được phong làm tuyên quy danh Hữu Đô Đốc. Mạc tướng không dám. Chu Minh Quang từng tận mắt chứng kiến quang cảnh như địa ngục trần gian ở trong chữ phủ, cho nên đối với Tần Tang hết mực cung kính. Tần tiên sinh, đô đốc đại nhân nhờ ta gửi lời hỏi thăm đến ngài. Đại nhân vốn tự mình đến bái kiến Tần tiên sinh, không ngờ quân tình khẩn cấp, đành phải thân chinh dẫn binh gấp rút đến Bắc Bình Châu. Nhưng mà các tướng dưới trướng của đô đốc đại nhân ở trong nỏ binh doanh, mạc tướng đều đã dẫn đến đây rồi, để tiện bề phối hợp với 500 quân của thần Tí Nổ, tất cả đều nhất mực nghe theo Tần tiên sinh điều khiển. Tốt. Tần Tang vỗ tay một cái, hớn hở ra mặt. Hắn đã đem chiến công chia cho một tướng quân hơn phân nửa, lại ở Hồn Vũ huyện dây dưa lâu như vậy, chính là vì những nỏ binh này. Mục đích của hắn tự nhiên là quyền tế tự bên trong Hồn Vũ huyện. Sau khi từ trong miệng của người dân ở Diên Giác biết được quyền tế tự có bảo vật của một vị tu sĩ đã độ kiếp thăng thiên, Tần Tang liền suy nghĩ đến việc làm sao đem đồ vật đó đoạt tới tay của mình. Khinh công của hắn so ra kém hơn rất nhiều so với đại cao thủ trong giang hồ. Giả dụ hắn có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào quyền tế tự đi nữa, thì người dân Diên Giác dù có chết hết thì quyền tế tự vẫn còn có các vị tiên thiên cùng với vô số cao thủ hàng đầu canh giữ. Hắn đương nhiên hắn có thể mượn nhờ Diêm Vương năng lực lặng lẽ giết người, nhưng mà ở Đại Tùy ai không biết rằng quyền tế tự chính là một thánh địa. Một khi có tin tức cao tăng ở quyền tế tự đều đột nhiên chết đi, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ nước Đại Tùy xôn xao một trận. Nước Đại Tùy tuy nhìn là thế, nhưng mà thật ra luôn có các vị tiên sư lăm le dòm ngó. Suy ngẫm một lúc, an toàn nhất vẫn là mượn nhờ lực lượng của thiên hạ. Đối mặt với 500 quân của thần Tí Nổ, thì phương trưởng của quyền tế tự không dám làm càn, trừ khi bọn hắn muốn quyền tế bị diệt môn. Nghe được mục tiêu của Tần Tang đúng là quyền tế tự, Chu Minh Quang lúc này mới lộ vẻ mặt khó khăn nói: "Tần tiên sinh, mạc tướng nghe nói bên trong quyền tế tự có tiên thiên cao thủ canh giữ, ta chỉ có 500 nỏ binh, e là..." "Chu tướng quân không cần phải lo lắng." Chương 54, trộm bảo. Tần Tang tự nói: "Nếu như tiên thiên cao thủ dám ra tay giết người, tự ta đến ứng phó. Điều duy nhất khiến ta lo lắng chính là các tu sĩ của quyền tế tự, bọn hắn đều bướng bỉnh bất tuân, tâm vẫn hướng về Ngụy Đế mà không chịu khuất phục Dương, cho nên mới cần Chu tướng quân mang binh đến chấn chỉnh. Nếu như bọn hắn thức thời nhận tội và lãnh phạt, Dương gia cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rượu thịt, làm phiền Chu tướng quân mang về khao thưởng binh tướng một bữa no say. Sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành để mà tránh chậm trễ hành quân. Sau khi chuyện thành công, Tần Tang đương nhiên sẽ hậu tạ." Mạc tướng tuân lệnh. Rạng sáng ngày thứ hai, Tần Tang thống lĩnh nhân thủ của Quyết Y Lâu hội họp cùng với Chu Minh Quang. Sau khi dùng cơm, liền nhanh hành quân. Không đến buổi trưa, cả binh đoàn đều đã thuận lợi trú tại chân núi trước quyền tế tự. Thầm sơn chấu chùa cổ. Gió núi thổi qua rừng rậm khiến cho tán cây ào ào rung động. Toàn bộ đường lên núi đều là dùng đá dân xanh trải thành. Tuy rằng mỗi một bậc chỉ rộng bằng nửa bước chân, nhưng mà từ chân núi đến cửa chùa có thể để 5 toán binh cưỡi ngựa song hành cùng đi. Quyền tế tự. Ba chữ lớn vừa cứng cáp bên trong khiến cho người khác như cảm giác được có một cổ khí tức nặng nề đang đập vào mắt. Phía trước cửa chùa là hai cái tượng sư tử mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm tại lối vào. Trên bậc cửa thang, cảnh tượng lá rụng bay tán loạn, nhưng mà lại không nhìn thấy một tăng nhân nào cả. Hai tòa tháp hình quạt cao mấy trượng chặt chẽ khép lại, bên trong lặng ngắt như tờ. Gió thu điều hiu. Trước cổng miếu là một bãi đất rộng lại vô cùng bằng phẳng. Tần Tang mặc trên người áo giáp binh lính bình thường, ngước đầu nhìn lên tòa thánh địa Võ Lâm này. Ánh mắt của hắn vượt qua bức tường ngoài cao lớn đó, nhìn vào phía bên trong là mái cong dễn sừng. Hắn có thể nghe được tiếng hít thở khẩn trương bên trong quyền tế tự. Chu Minh Quang dẫn đầu đoàn quân hướng về sau vung tay lên. Tiếp đến liên tiếp những bước chân vang lên, hàng ngàn binh tướng thứ tự tản ra. 500 quân đem thần tí nổ cùng lên dây cung, sẵn sàng hướng cửa chính mà bắn. Chu Minh Quang nhìn về phía Tần Tang, Tần Tang có chút gật đầu. Đổi quả tiễn. Chu Minh Quang hét lớn một tiếng, lời vừa dứt, bỗng nhiên bên trong quyền tế tự có người tụng một câu Phật hiệu hùng hậu. Chậm đã. Sau đó, bên trong quyền tế tự vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Cửa chính bị đẩy ra, đi đầu là một lão hòa thượng sắc mặt hồng nhuận, tóc cùng lông mày đều đã bạc trắng. Sau lưng hắn có một đám tăng lữ nối đuôi nhau mà ra, sắc mặt ai nấy đều vô cùng tức giận. Trên tay của họ là những cây gậy trúc to dài, hầm hầm chỉ về đám binh sĩ phía xa xa. Nhìn thấy áo cà sa trên người của lão hòa thượng, Tần Tang nghĩ đạo vị này hắn là phương trượng của quyền tế tự. Diên Chân phương trượng là thân sinh đệ đệ của Diên Giác thượng nhân và là người được kính trọng nhất trong giới võ lâm tại nước Đại Tùy này. A-di-đà-phật. Diên Chân phương trượng ánh mắt mang theo đau khổ khó nói, tầm mắt hướng qua nhìn chăm chú lên Chu Minh Quang, cất tiếng hỏi: Bần tăng Diên Chân xin hỏi quý danh của tướng quân. Chu Minh Quang trầm giọng nói: Mổ là Chu Minh Quang, chỉ là một người bất tài, là tướng quân dưới trướng của Dương gia. Diên Chân phương trượng nhẹ gật đầu, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lão chất vấn: Chu tướng quân, bên trong quyền tế tự đều là người xuất gia, từ trước đến nay lòng mang từ bi, ngày ngày đều làm bạn bên Thanh Đăng cổ Phật, không hề dính dáng tới thế tục, không biết đến tột cùng là phạm phải chuyện gì đến nỗi để cho tướng quân tự mình dẫn binh đến đòi Thanh Đăng cổ Phật sao? Chu Minh Quang trên mặt trào phúng, cười ha hả. Tăng binh ở bên trong Đô Lăng huyện trợ giúp cho Ngụy Đế giữ thành, đồ sát không biết bao nhiêu binh sĩ quận Đông Dương của ta, chẳng lẽ lại đệ tử nơi khác sao? Diên Chân phương trượng mặt không đổi sắc cãi lại nói: Chu tướng quân có chỗ không biết, những cái tăng binh kia, tăng binh gần như chỉ ở quyền tế tự học nghệ, sau khi mà xuống núi liền cùng quyền tế tự đoạn tuyệt quan hệ. Đối với cái nguyên nhân này, bần tăng đã sớm ở trước mặt của thế tử giải thích qua rồi, tướng quân hỏi một chút liền biết. Nghịch tặc ngu ngốc, còn dám khua môi múa mép, lừa gạt thế tử, bản tướng quân nghe lệnh Dương gia đến đây để mà diệt hết đám nghịch tặc các ngươi. Các ngươi còn dám nói các ngươi không biết sao? Chu Minh Quang giơ thủ dụ của Dương gia mà Tần Tàng đưa đến, hắn ta mạnh mẽ vung tay lên. Tên tay sai của hắn lấy từ trong bao phục ra một cái đầu người ném ra. Sắc mặt của Diên Chân phương trượng biến đổi lớn, vội vàng nhận đầu người, hai tay rung lên bần bật. Tất cả hòa thượng đứng phía sau hắn đồng loạt quỳ rạp xuống khóc lớn, có người kêu sư phụ, có người kêu sư tổ. Chu Minh Quang coi như không nhìn thấy, mở tấm vải lụa lấy ra một cái thẻ tu. Quyền tế tự là Hán Đường thủ tọa, pháp hiệu Diên Giác. Người này địa vị cao như vậy mà lại chấp nhận làm tay sai cho Ngụy Đế, suýt chút nữa đã làm hỏng chuyện lớn của Dương gia, đã bị giết chết ngay tại chỗ. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, chứng cứ vô cùng xác thực, đám nghịch tặc ngu ngốc các ngươi còn gì để nói? Nói láo. Đại hòa thượng trừng hai mắt đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi nói: Sư phụ là cao thủ tiên thiên, một đám phản tặc các ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của sư phụ. Các ngươi đã dùng mưu kế hèn hạ gì để mà hại sư phụ ta? Nghe đại hòa thượng nói, Chu Minh Quang im lặng nhìn Tần Tang. Chương 55 trộm bảo. Phản tặc sao? Chu Minh Quang suýt chút nữa cười ra tiếng, thâm trầm nói: Xem ra trong quyền tế tự không chỉ có hòa thượng Viên Giác làm chó săn cho ngụy đế, tất cả mọi người nghe lệnh đi lục soát toàn bộ ngôi chùa này cho ta, người nào dám kháng mệnh giết chết không tha. Trong chốc lát, một loạt tiếng đổ vỡ va chạm vang lên. Hòa thượng của quyền tế tự thiết lập đội hình chiến đấu, có vẻ là muốn chống cự đến cùng. Bầu không khí đột nhiên đông cứng lại, vô cùng uy nghiêm. Lúc này, Diên Chân Vương Trượng đột nhiên nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài, trịnh trọng giao đầu lâu trong tay cho hòa thượng đứng bên cạnh. A-di-đà-phật. Diên Chân Phương Trượng bước ra một bước. Chu tướng quân, sư đệ Diên Giác đã rời khỏi Đại Tùy đi du lịch khắp thiên hạ, đến nay đã tròn 10 năm. Hắn vừa mới trở lại Đại Tùy, không biết rõ chân tướng sự việc, cho nên mới nhất thời hồ đồ bị ngụy đế lừa gạt thôi. Hòa thượng ở quyền tế tự tuyệt đối không có làm tay sai cho ngụy đế, xin Chu tướng quân minh giám cho. Phương Trượng thấy Diên Chân Phương Trượng có ý nhận tội, vẻ mặt của các hòa thượng ở quyền tế tự tràn đầy kinh ngạc. Tần Tang cảm thấy vui mừng vì Diên Chân Phương Trượng biết thức thời, không làm to chuyện. Chu Minh Quang chần chừ nói: Phương Trượng là người xuất gia, đức cao vọng trọng, chắc chắn sẽ không lừa gạt ta. Nhưng mà hòa thượng ở quyền tế tự nhiều như vậy, khó tránh khỏi tình trạng vàng thao lẫn lộn, nhớ đâu lại có tay chân của ngụy đế ẩn nấp ở trong đó, làm ra một số chuyện không nên, như vậy chẳng phải sẽ liên lụy tới quyền tế tự hay sao? Phương Trượng không phải lo lắng, bản tướng quân chắc chắn sẽ ra lệnh cho binh tướng chỉ bắt tay sai của ngụy đế, tuyệt đối không giết người vô tội. Tàn Kinh Các. Tần Tang ngửa cổ chăm chú nhìn tòa bảo tháp 7 tầng trước mặt. Hắn vốn yêu thích nơi này từ lâu, từ truyền thuyết Võ Lâm Tuyệt Học cho đến Thiếu Lâm Tuyệt Học đều có trong Tàn Kinh Các. Có thể nói đây chính là thánh địa của những người yêu thích tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng mà Tần Tang biết rõ Tàn Kinh Các của quyền tế tự chỉ là để ngụy trang, bên trong đó không hề có bí kíp võ công lợi hại, chỉ có vẻn vẹn một bộ kinh Phật. Nơi cất giấu bảo vật thật sự không phải nơi này. Tần Tang quay đầu nhìn Diên Chân Vương Trượng ở xa xa đang ngồi trên đất đọc kinh Phật. Toàn bộ hòa thượng của quyền tế tự đều bị Diên Chân Vương Trượng ra lệnh ở yên trong bảo điện đại hùng, hơn nữa còn bị nỏ binh vây quanh. Diên Chân Vương Trượng trơ mắt nhìn binh sĩ chuyển từng rương vàng bạc châu báu bảo vật của quyền tế tự hết rương này đến rương khác xuống núi mà vẫn không để lộ cảm xúc gì, thật là bình tĩnh. Chu Minh Quang đi đi lại lại, ánh mắt lướt qua Tàn Kinh Các, không ngờ lại phát hiện một con đường nhỏ ở phía sau. Hắn ta quát lớn: nơi này còn có một con đường, người đâu, mau gọi một đội binh qua đây lục soát cẩn thận cho ta. Nếu để một tên nghịch tặc nào chạy thoát, ta sẽ chặt đầu các ngươi. Sắc mặt của Diên Chân Phương Trượng hơi thay đổi, lập tức chạy tới ngăn cản phía trước. Chu tướng quân, không được, phía trước là nơi tổ sư của bản tự bế quan tĩnh tu, tuyệt đối không thể quấy rầy đâu. Chu Minh Quang hừ lạnh một tiếng: tổ sư cái chó gì, không tra xét cẩn thận thì làm sao biết trong đó là ai? Phương Trượng chột dạ như vậy, chẳng lẽ người bên trong không thể gặp hay sao vậy? Ngươi! Diên Chân Phương Trượng đang cầm Phật Châu trong tay, gân xanh nổi lên, trong chốc lát chuỗi Phật Châu đã bị bóp nát thành bụi rồi. Được, được lắm, vậy thì mời Chu tướng quân tra xét cẩn thận, tránh để bản tự phải chịu oan khuất. Nhưng mà Bần Tăng có một chuyện muốn nhờ, bên trong ma nhai quả thật là có tổ sư của bản tự đang thanh tu, xin tướng quân dàn xếp cho Bần Tăng đi mời tổ sư xuất quan để mà tránh nhiễu loạn công lực của tổ sư gây ra quả lớn. Chu Minh Quang thầm thở hắt ra, vừa rồi suýt nữa đã làm Diên Chân Vương Trượng nổi giận. Sau lưng của hắn đầy mồ hôi lạnh, hắn xua tay một cái nói: Phương Trượng xin cứ tự nhiên. Diên Chân Phương Trượng đi phía trước, Chu Minh Quang dẫn theo binh lính đi phía sau, qua một mảnh rừng đá. Tiếp tục đi, không bao lâu đã thấy một vách núi. Trên vách đá có khắc vô số ma nhài, ghi tên các vị hòa thượng hiển quý, đại đức, văn võ song toàn. Dưới chân núi có thềm đá đi lên, nối với một con đường bằng đá dắt ngang qua vách núi. Những dãy tượng Phật điêu khắc trên con đường bằng đá cực kỳ lộng lẫy. Ma nhai nằm ở hướng đông nam, phía đông hướng mặt trời mọc là Phật Môn Ý, nơi tổ sư của quyền tế tự tĩnh tu. Chu Minh Quang dẫn theo binh lính đứng chờ ở dưới thềm đá. Lão hòa thượng đi mời các vị tổ sư xuống núi. trong đó đa số đều là những hòa thượng già, tiêu tụy. Trong đó có những vị hòa thượng không biết võ, cũng cả những vị hòa thượng võ nghệ cao cường. Diên Chân phương trượng trấn an từng người một, rất là vất vả. Chu Minh Quang ra lệnh cho binh lính giả vờ tra xét xung quanh, còn hắn ta im lặng tính toán thời gian. Theo kế hoạch đã bàn trước, hắn ta phải giúp cho Tần Tang kéo dài thời gian, ít nhất là một khắc đồng hồ. Lúc này, Tần Tang đã thay thường phục, lặng lẽ trèo lên đỉnh núi quan sát. Khi mãn nhìn thấy tổ sư của Tiên Thiên Quyền Tế Tự được mời xuống núi, thì lập tức lặng lẽ men theo ma nhai mò xuống. Vốn dĩ, hắn còn chuẩn bị một sợi dây thừng. Nhưng bên vách đá khắc ma nhai khá gập ghềnh, với trình độ khinh công của hắn thì có thể dễ dàng leo lên được, cho nên không cần dùng tới. Cuối cùng, con đường đá còn có thềm đi xuống phía dưới. Tần Tang nhẹ nhàng nhảy xuống con đường đá, dọc theo thềm đá đi xuống không gây một tiếng động gì. Thềm đá ở phía dưới rất sâu và vô cùng vắng vẻ. Các bạn vừa nghe xong tập 6 Khẩu Vấn Thiên Đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.